Công chúa thế giới đêm, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Windy, nó đến bên hắn tự lúc nào? Con nào thế? Hắn nhíu mày nhìn chiếc mặt nạ to bản đính kim cương. Trên mặt nó, hắn lúc này lại chọn một màu đỏ chói như ông mặt trời cùng. Chiếc mặt nạ màu đỏ nốt, muốn chết à? Nó chìa tay ra ngắt véo vào hông hắn. Nói cái kiểu gì đấy? Hơ thôi thôi, anh chỉ là không tin và không dám tin em yêu của. Anh lại mặc như vậy, hắn nhìn chăm chăm vào cái cổ trắng nõn, của nó, cái đồ biến thái, nó bật xa ra hai bước, em hiểu thế nào là ma kết, hắn khoanh tay, ma kết là dê ghìa đấy em yêu ạ, kệ cái đồ dê nhà anh, nó hất mái tóc dài ra đằng sau, ngúng nguẩy bỏ đi. Bọn bang chủ bang phó các bang dưới nhìn nó mà hai mắt in rõ hình trái tim. Này, hắn đã phát hiện ra những ánh nhìn háo sặc của lũ ở dưới, máu ghen đã bùng lên tới não. Gì, nó quay lại, 1S, 2S, 3S, hắn vươn tay tới kéo nó vào lòng, đặt một nụ hôn thật lâu thật dài lên môi nó. Nó hơi có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả. Lại, e hèm, con, nít con nôi mà bầy đặt hôn với chả hít David từ phía sau. Tằng hắng một tiếng rõ to, Sam thì đứng cạnh cười khúc khích, em vui, không, David lập tức dùng ánh mắt tựa băng ngàn năm tặng Sam. Sao, anh làm như anh hiền lắm vậy? Dám bóc lột nụ hôn đầu của người ta, rồi mà còn, Sam chu môi lên nói, giờ thằng em trai em nó, trả thù thôi mà, Huề, em, David tức nổ đóm mắt, đây chính là cô gái thứ hai dám cãi lại anh, cô gái đầu tiên là nó đó, em gái anh, nó còn nhỏ mà, nhỏ quá, Huân nhỉ, Sam cười tịt, vậy anh cướp nụ hôn đầu của em năm, bao nhiêu tuổi, năm 10 tuổi đấy, Huân đã 17 rồi, anh còn bảo nhỏ, gì nữa, anh, chị, nó bó phép cho hai người này. Hai người có thôi đi chưa? Hắn hất hàm, hai người đang tập hư trẻ nhỏ đấy. Chúng em còn nhỏ dại thế mà. Mày lớn to cái đầu rồi mà nhỏ dại cái chi nữa? Sam vung nắm đấm, em, dâu chị đây mới gọi là nhỏ dại này. Huân nhỉ, anh đã đồng ý gả em gái anh cho em trai em chưa mà đòi em dâu? David bất mãn, phải gọi là em chồng mới đúng. Anh thèm gả cho anh. Sam bĩu môi, 1S, 2S, em thử nói lại xem em có tin là anh hôn em ngay bây giờ không? David kéo Sam vào lòng, hai đôi môi giờ chỉ còn cách nhau 2 cm. E hèm, trẻ em dưới 18 không nên xem cảnh này. Hắn che mắt nó lại. Anh mấy tuổi mà bảo em dưới 18? Anh đã 18 nếu tính theo tuổi âm. Hắn nhún vai, anh sinh đầu năm mà. Mấy đứa này, mặt Sam đỏ như quả gấc đẩy David ra, hét ầm lên. Thôi đủ rồi, David giải vây, kéo tay Sam đi trước. Chờ em với, nó với theo, đứng lại cho anh, hắn kéo tay nó. Ha, nó quay đầu lại, có gì sao, có đấy, anh biết là em đẹp rồi nên không cần phải mặc chiếc váy này để quyến rũ anh đâu nhá. Hắn cởi chiếc áo đen trên người mình ra và choàng vào cho nó, em nóng thì nói anh truyền hơi lạnh cho con. Gái trời này mặc váy như thế này dễ bị cảm lắm. Ok, kệ em, nó than thầm, chết rồi, sao, hắn nhíu mày, em nói ai chết rồi, à, không có gì đâu. Nó xô tay, em chỉ, nói, lũ kia chết thôi mà, nó chỉ đại về phía lũ ngồi, dưới, à, hắn nhếch môi quay về phía lũ đó, như mọi người đã biết, tôi Windy, bang chủ, bang ca, em, VK, hoàng tử, chính thức tuyên bố, và đây cũng là một mệnh, lệnh, từ nay, nếu có bất cứ ai dám nhìn trộm, ve vãn, tán tỉnh hay có ý định đến gần công chúa Wendy. Bang chủ A, em, D chết. Không, toàn, thây, hắn gần từng chữ, sao, nó há hốc mồm, em muốn gì, em chỉ là người của anh, biết chưa, hắn nói rồi ôm chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó vào lòng bước đi trước ánh nhìn trầm trồ ngưỡng mộ và cả ghen tị của tất cả mọi người ở dưới, cách chương.